Ánh trăng ban mai chậm rãi đánh thức sinh linh trong giấc ngủ say. Ngay giữa hè lại hiếm thấy có trận gió mang theo chút mát mẻ se lạnh. Bên ngoài Cự Giang thành, dòng sông bao quanh dâng lên một mảnh sương mù, chung quanh đều lan tỏa một tầng sương trắng lờ mờ, tô đậm cả không gian trở nên mông lung và mê huyễn. Trên quảng trường, từ sáng sớm đã có đệ tử Thiên Địa Minh chuẩn bị sẵn sàng, toàn thân lan tràn cổ chân khí sắc bén, làm cho người khác không dám đến gần. Từ sáng sớm đã có vô số người chạy đến quảng trường, kết quả đàm phán trực tiếp quan hệ với biến hóa trên đại lục. Ánh mắt các thế lực lớn, nhỏ đều nhìn chăm chăm vào cuộc đàm phán lần này. Thiếu Du, cẩn thận một chút, hay là để muội cùng với Vô Song tỷ, Bồi huynh cùng đi đi. Đọc cô cảnh văn nói. Bên trong đại sảnh, mọi người đều đã có mặt. Hai nàng là Đọc Cô gia tộc và Bắc Cung gia. Đây là chuyện của Đế Đạo Minh cùng với Thiên Địa Minh. Nếu hai nàng cùng đi thì không tốt lắm. Vạn nhất có biến hóa ta cũng có thể ứng phó. Yên tâm đi. Lục Thiếu Du nói. Chủ nhân. Hắc Hùng vội vàng đi vào trong sảnh, đưa một khối ngọc giản cho Lục Thiếu Du nãy. Vừa rồi có người nói cần đưa ngọc giản này giao tận tay cho chủ nhân. Ngọc giản tin tức. Lục Thiếu Du dùng tâm thần cảm giác, một đạo quang mang bay vào ấn đường của hắn. Có nguy hiểm, nhanh chóng âm thầm rời khỏi Cự Giang thành. Một thanh âm khàn khàn truyền vào trong đầu Lục Thiếu Du, mà trong ngọc giản cũng chỉ có một câu ngắn ngủi này. Lục Thiếu Du mở mắt thoáng nhíu mày, âm thanh kia cố ý thay đổi, nhưng hắn có thể nghe ra được thanh âm của một nữ tử. Số cuộc là ai báo tin cho hắn? Lục Thiếu Du mơ hồ có cảm giác thanh âm kia quen thuộc, thoáng suy tư, không phải Tử Yên. Nếu là Tử Yên, đại khái có thể nói thẳng không cần gì sợ hãi. Thiếu Du, làm sao vậy? Nhìn thần sắc của hắn không đúng, Bắc Cung Vô Song hỏi. Lục Thiếu Du giảng mày, nói cho mọi người nghe tin tức kìa. Việc này hắn muốn nói là cuộc đàm phán ngày hôm nay đi. Ta vốn đã cảm thấy việc này có chút không đúng, cẩn thận vẫn tốt hơn. Hay là chúng ta rời khỏi Cự Giang thành đi, tuy không sợ Thiên Địa Minh, nhưng biển rơi vào cạm bẫy của bọn hắn. Độc Cô Cảnh Văn nói. Lam Linh, mùi ở trong Vạn Thú Tông có nghe được Thiên Địa Minh có kế hoạch gì không? Vân Hồng Lan hỏi. Ta chỉ nghe nói có kế hoạch đàm phán, mặt khác không biết. Lam Linh lắc đầu, gần đây trong tông hình như luôn có một số việc giấu giếm nàng. Nếu Thiên Địa Minh thật sự có động tác gì, ta sẽ khiến cho bọn hắn hối hận. Lục Tâm Đồng cắn răng nói. Thiếu Du, huynh thấy thế nào? Bắc Cung Vô Song hỏi. Đầm trọng hang hổ cũng phải xông vào, bản thân ta muốn xem Thiên Địa Minh còn có thủ đoạn gì. Trong mắt Lục Thiếu Du chợt lóe hàn mang, nếu hắn sợ hãi cũng đã không đến Cự Giang thành. Chủ nhân, người các đại sơn môn đang chờ bên ngoài. Tuyết Sư Hồ xuất phát. Lục Thiếu Du vất tay, Lục Tâm Động, Dương Quá, Kim Huyện, Hắc Hùng, Huyết Mị cùng trời đi. Trong bốn thiếu nữ cũng chỉ có Vân Hồng Lăng đi theo, dù sao nàng là người của Vân Dương Tông, mà Lam Linh thì không tiện lộ mặt. Các đại sơn môn Thiên Địa Minh tới! Các đại sơn môn Đế Đạo Minh tới! Bỗng nhiên, ngay khi mặt trời dâng lên đỏ rực, hai thanh âm truyền khắp cả quảng trường, dòng người bắt đầu khởi động. Trong ánh mắt chờ mong của muôn người, hai đoàn người cùng bay tới. Cuối cùng đều xuất hiện trên bầu trời, đông đảo chân khí hùng hồn khuếch tán, làm cả Thiên Địa Minh đều trung chuyển. Ngay sau đó, từng thân ảnh đều rơi xuống quảng trường. Đứng ở phía trước, Lục Thiếu Du nhíu mày. Ánh mắt đảo qua người Thiên Địa Minh, đứng đầu chính là Minh Chủ Thiên Địa Minh, Nguyên Dược Lan. Từng đạo chân khí hùng hồn lan tràn, Lục Thiếu Du cười nhạt. Nếu là lúc trước, những cường giả kia chẳng khác gì ngọn núi lớn trước mặt hắn không cách nào lay động, mà hiện giờ thì khác hẳn. Lục Minh Chủ, sợ mà. Nguyên Dực Lan nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt chợt lóe lên vẻ phức tạp. Nguyên cô nương, Thiên Địa Minh có sự tình thì nói nhanh đi. Lục Thiếu Du liếc mắt nhìn Thiên Địa Minh. Mặc dù Nguyên Dực Lăng là Minh Chủ Thiên Địa Minh, địa vị không thấp, nhưng nếu nói muốn chân chính làm chủ sự tình trong mình, nàng tuyệt đối còn chưa có địa vị như thế. Quyền quyết định chân chính nằm trong tay những đầu lĩnh các đại sơn môn. Lục Minh Chủ, hôm nay là ngày đàm phán của hai Minh, mời vào trong nói chuyện đi, hết thảy nếu có thể hòa bình giải quyết thì tốt nhất. Nguyên Nhược Lan nói, trong lời nói tựa hồ cũng có thâm ý. Vậy vào bên trong nói chuyện đi. Lục Thiếu Du thản nhiên đi vào tòa đại điện phía trước. Chư vị, người tu vi tôn cấp cùng các vị đứng đầu sơn môn mời đi vào, dưới tu vi tôn cấp ở ngoài đợi là được. Thao Quân nói, các người lưu lại đi. Nhóm người Vân Khiếu Thiên phất tay cho đệ tử sau đó đi vào, nhóm người Khuất Đao Tuyệt đành ở lại bên ngoài chờ đợi. Tuy già vì ưng Tiêu Diêu Vương cùng với Thiên Ưng công tử chưa đến tu vi tụng cấp, nhưng ba người đứng đầu ba sơn môn vì vậy cũng đi vào bên trong. Tính theo nhân số, đệ tử Đế Đạo Minh còn lưu lại trên quảng trường ít hơn Thiên Địa Minh, mà trong thế lực trước lưu, Thiên Địa Minh có Phi Hạt Môn, Ngũ Độc Môn, Kim Xà Môn, tổng cộng đến mười mấy thế lực. Đế Đạo Minh chỉ có Thánh Linh Cốc, Tiêu Giao Bang cùng Thiên Ưng Lâu mà thôi. Đệ tử hai minh lưu lại quảng trường chờ đợi, không ai để ý ai. Nhưng trong ánh mắt không chút thiện ý, cừu hận giữa hai bên đã sâu sắc, không phải dễ dàng hóa giải. Lục Thiếu Du, để xem ngươi còn có thể hung hăng cạn quấy bao lâu. Gia Cát Tây Phong oán hận nhủ thầm, đi vào đàm phán không biết có đánh nhau hay không. Vậy thì không biết, nhưng ở trong Cựu Giang Thành hắn là không đầu. Người trên quảng trường nhìn thấy cường giả hai minh tiến vào đại điện, ánh mắt đều tập trung, toàn bộ cử động bên trong đại điện sẽ quan hệ tới bố cục trên toàn đại lục. Vừa đi vào đại điện, ánh mắt Lục Thiếu Du chớp động. Đại điện không nhỏ, có thể chất chứa hơn ngàn người. Hai bên có không ít ghế ngồi, đủ cho cường giả hai minh ngồi xuống. Lục Chứng Môn, mời ngồi. Nguyên Nhược Lan đi tới nói. Những người của Thiên Địa Minh cũng không nói gì, dù sao là ngày đàm phán, có mặt hai minh chủ. Đương nhiên, do họ nói chuyện, mà những kẻ cậy già lên mặt lại cảm giác nếu mình ngang vai ngang vế nói chuyện với Lục Thiếu Du là tự hạ mình. Vì vậy để cho Nguyên Nhược Lan làm chủ. Lục Thiếu Du cũng không khách khí, sải bước đi đến ghế trên ngồi xuống. Vân Hồng Lan ngồi bên cạnh hắn, mà các cường giả đứng đầu sơn môn Đế Đạo Minh đều ngồi xuống bên dưới tay hắn. Ánh mắt Nguyên Nhược Lan khẽ động, cũng ngồi xuống ghế trên bên trái. Cường giả Thiên Địa Minh lần lượt ngồi xuống, bên trong đại điện có chừng 150 người, bất kỳ ai ở trên đại lục đều là nhân vật quan trọng. Chư vị tiền bối Đế Đạo Minh, tiểu nữ tử có lời hỏi thăm. Hôm nay là ngày hai minh đàm phán, cho nên hy vọng hết thảy ân oán giữa hai minh tạm thời gác qua một bên, bất cứ chuyện gì cũng sẽ tìm được phương án giải quyết. Ánh mắt Nguyên Nhược Lan chợt lóe, đứng dậy thi lễ nói. Cường giả Đế Đạo Minh gật đầu, hành động của Nguyên Nhược Lan cũng khôn khéo tròn trịa, đương nhiên sẽ không ai đi khi dễ. Đi khó dễ, một hậu bối làm gì? Lục Minh Chủ, người thấy thế nào? Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Thiếu Du. Nguyên cô nương nói rất đúng, cần đàm phán thế nào thì nói đi, ta nghe là tốt rồi. Ngón tay Lục Thiếu Du gõ nhẹ lên bàn, cảm giác có điểm cà lơ phất phờ, tự hồ không hề xem trọng cuộc đàm phán hôm nay. Ánh mắt người Thiên Địa Minh đều hiện lên lãnh ý. Đôi mắt của Nguyên Nhật Lan khẽ biến, ngồi xuống ghế. Kỳ thực, Lục Minh Chủ hẳn đã biết, lần này đàm phán chủ yếu là vì hai chuyện. Thứ nhất, Khôn Dương Đảo, Tật Phong Tôn Giả đã rơi vào trong tay Lục Minh Chủ, hy vọng Lục Minh Chủ có thể thả Tật Phong Tôn Giả. Vừa dứt lời, Nguyên Nhật Lan nhìn động tĩnh của Lục Thiếu Du, tự hồ muốn quan sát thái độ của hắn. Nhìn thân sắc của hắn khiến cho nàng không cách nào cảm giác được trong lòng hắn suy nghĩ điều gì. Vừa dứt lời, vừa nghe nhắc đến chuyện này, ánh mắt mấy cường giả Khôn Dương Đảo nhìn qua Lục Thiêu Dụ, mà ánh mắt Tật Mộc Tôn Giả chợt lóe lên, bởi vì Tật Mộc là sư huynh của hắn. Nói tiếp, Lục Thiêu Dụ cũng không có ý kiến, vẫn bình tĩnh gõ lên bàn, miệng còn hừ tra âm điệu. Sắc mặt Nguyên Dược Lan có chút bất đắc dĩ, tiếp tục nói. Chuyện thứ hai là hy vọng hai minh có thể hóa giải ân oán. Không biết Nguyên cô nương hy vọng làm sao hóa giải đây. Số cuộc Lục Thiếu Du liếc mắt nhìn Nguyên Dược Lan cười nhạt hỏi. Nguyên Dược Lan nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt của hắn làm cho nàng có chút bất an, cắn răng nói. Đế Đạo Minh làm cho cường giả Thiên Địa Minh tổn thất không ít trong Tử Vong Thâm Uyên, cho nên Thiên Địa Minh thương nghị hy vọng Lục Minh Chủ có thể tự phế tu vi, giao tra Đế Linh Tấn Thần Đăng cùng ba kiện thần khí. Đến lúc đó Thiên Địa Minh tuyệt đối không làm khó dễ Lục Minh Chủ. Lời của nàng vừa dứt, cả đại điện hoàn toàn yên tĩnh, sắc mặt cường giả đế đạo minh trầm xuống, mà ánh mắt người của thiên địa minh đều nhìn qua Lục Tiêu Dụ, hy vọng thấy vẻ biến hóa của hắn. Đây cũng là kết quả mà thiên địa minh đã thương nghị, nếu Lục Tiêu Dụ có thể đồng ý điều kiện này, tự phế tu vi giao trà đế linh tấn thượng đan cùng ba kiện thần khí. Đến lúc đó, hắn đã không còn uy hiếp đến thiên địa minh. Thiên địa minh không cần xuống tay với hắn, lưu hắn một mạng cũng có thể ngăn chặn Bắc Cung gia tộc cùng Độc Cô gia tộc, vẫn tốt hơn là giết hắn. Ha! Thiên địa minh cũng thật biết nằm mộng đi. Sắc mặt của Lục Tam Đồng trầm xuống, tức giận đứng dậy, lạnh lùng nhìn người thiên địa minh. Ta muốn xem, các ngươi lại có thực lực gì, muốn phế tu vi của ca ca ta, trước qua cửa ải của bốn tiểu thư rồi nói sau. Tam Đồng. Lục Thứ Du phất tay ý bảo nàng ngồi xuống, ánh mắt thản nhiên lướt qua người thiên địa minh, không hề có chút biến hóa. Ca ca, Lục Tam Đồng có chút không phục, không muốn bỏ qua. Một tiểu nha đầu, nơi này không phải chỗ cho người nói chuyện. Trong thiên địa minh có một thanh âm âm trầm truyền ra. Mọi người nghe vậy nhìn qua, đó là một lão giả khoảng 80 tuổi. Dáng vẻ cực kỳ đặc sắc, khuôn mặt già nua, mũi cực lớn cơ hồ gấp đôi người bình thường, mái tóc dài đủ màu sắc, dáng người là cực kỳ thấp bé, ngồi trên ghế nhìn qua như tiểu đồng 10 tuổi, hoàn toàn như nửa chu nho. Ánh mắt Lục Thiếu Du lướt qua, khí tức lão giả đạt đến linh tôn cửu trọng trung kỳ, hơn nữa còn có độc khí, có lẽ tu luyện độc công. Ngũ độc lão tổ. Nhìn thấy lão giả, Lục Thiếu Du cũng đoán ra thân phận hắn, chính là ngũ độc lão tổ của ngũ độc môn. Ban đầu khi hắn cứu âm dương dạ vị ương ở thiên đảo, từng giao thủ với ngũ độc môn. Ngươi là Tam Tất Đình, bốn tiểu thư nói chuyện mắc mớ gì đến ngươi? Lục Tam Đồng sao có thể nhẫn nhịn người khác giễu võ dương oai ngay trước mặt của nàng liền quát. Tiểu nha đầu, có tin bổn lão tổ sẽ nát miệng của ngươi hay không? Ngũ độc lão tổ tức giận ngập trời, nhảy xuống ghế căm tức nhìn Lục Tam Đồng, trong mắt hiện lên sát ý. Chẳng qua chiều cao thật sự kém cỏi, nhiều nhất chỉ là hơn một thước, nhưng sắc mặt lại già nua, nhìn thấy cực kỳ quái dị. Hơn nữa khuôn mặt tự hồ bị độc khí ảnh hưởng, nhìn thấy cực kỳ xấu xí. Ánh mắt mọi người chớp động, đại bộ phận cường giả đều biết tính tình của ngũ độc lão tổ âm tàn hận thù, cực kỳ hung tàn cùng đố kỵ, kiên kỵ nhất là người khác gọi hắn là Tam Tất Đình hay Chu Nhò, đây chính là tâm bệnh của hắn. Nghe nói trước kia hắn không phải như thế, xem như là người anh tuấn tiêu sái, về sau tu luyện độc công bị tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng biến thành như bây giờ. Sau khi ngũ độc biến thành như vậy, vợ của hắn không thể chịu đựng được, lén lút bỏ trốn cùng người khác. Ngũ độc phẫn nộ đã đem gia tộc của vợ hắn cùng với nhân số hơn 300 người độc chết. Cuối cùng tìm được vợ hắn cùng tình lang, khiến cho họ nếm đủ mọi tra tấn mới giết họ. Sau khi chết còn phơi thay nơi hoang dã. Rõ ràng chính là Tam Tất Đình, kẻ xấu xí, còn muốn tra tay với bốn tiểu thư, có bản lĩnh ngươi cứ qua đây. Lục Tam Đồng không chút khách khí, bước thẳng đến giữa đại sảnh, trong mắt lộ ra khinh thường. Tiện tỳ muốn chết! Ngũ độc lão tổ không còn cách nào nhẫn nhịn, trên đại lục có ai dám nói chuyện như vậy với hắn. Đây là lời nói mà hắn không cách nào chịu đựng, lập tức lao thẳng đến Lục Tam Đồng, thân hình chu nhỏ, chợt lóe biến mất. Ngũ độc lão tổ nháy mắt xuất hiện trước người Lục Tam Đồng, trong tay xuất hiện một đạo quang trụ độc vụ màu đen, khí tức gây mũi khó ngửi lan tràn, làm nhịp tim mọi người càng đập nhanh. Tiện tỳ, bổn lão tổ không tha cho người, cho người muốn sống không được. Ngũ độc lão tổ âm lệ quá, quang trụ độc vụ lao thẳng đến phía trước. Ánh mắt mọi người nhìn qua, mà người thiên địa minh cũng không ngăn cản hẳn. Độc vụ bao phủ, khóe môi Lục Tam Đồng cười lạnh, hoàn toàn không có ý né tránh, tùy ý cho quang trụ độc vụ bao phủ chính mình. Độc vụ này lập tức xuyên qua trong cơ thể của Lục Tam Đồng. Ngay khi quan trụ độc vụ chấn vỡ không gian trút xuống, Lục Tam Đồng lập tức hừ lạnh một tiếng, thân ảnh trung lên. Tử linh hồn năng giáp xuất hiện, khí tức cổ xưa lan tràn, mái tóc tung bay. Cùng một thời gian, quanh thân Lục Tam Đồng tràn ra thời lực, một cổ năng lượng, ba văn quỷ dị đồng hóa cả không gian xung quanh, mà thời gian lực đã tăng lên gấp 20 lần, chỉ chớp mắt đã thấy nàng nghiêng người tránh khỏi quan trụ độc vụ công kích gần trong gang tấc. Tam Tất Đình, đi chết đi! Trong tích tắc, quan trụ độc vụ lướt sát bên người Lục Tam Động, cùng một thời gian trên mặt nạn hiện lên hàn khí, trong tay đột nhiên bắn ra một đạo quang sắc, điện quang. Thanh sắc điện quang mang theo độc vụ màu đen dày đặc, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng, nháy mắt đã bắn đến trước người ngũ độc lão tổ. Mà lúc này ngũ độc còn bị thời gian lực ảnh hưởng, căn bản chưa kịp phục hồi lại tinh thần thì thanh sắc điện quang đã bắn thẳng đến mi tâm của hắn. Không xong, sắc mặt ngũ độc đại biến, hoàn toàn phóng thích tu vi linh lực cùng độc vụ tràn ra. Hoảng sợ, dùng toàn lực dễ dụa, nhưng chỉ giải thoát một ít lực ảnh hưởng, cuối cùng vẫn chật vật bố trí một đạo độc vụ quang quyển kháng cự. Thanh sắc điện mang xuyên thủng không gian, khe không gian tối đen chợt lóe lên liền biến mất, nháy mắt đã đánh lên quang quyển độc vụ. Điện quang lóe lên, lúc này ngũ độc mới nhìn thấy rõ ràng, đó là một cây mây lớn cỡ cánh tay hài nhi. Cây mây thật quỷ dị, toàn thân trong suốt mang theo điện quang, cả không gian xung quanh đều vặn vẹo. Quang quyển độc vụ nháy mắt bị cây mây xuyên thủng, một đạo quang trụ độc vụ đột nhiên chia lìa, chỉ nháy mắt đã xuyên vào trong ấn đường của ngũ độc lão tổ. Nguy rồi, ngũ độc biến sắc, thanh sắc điện quang trút xuống làm thân hình hắn dũng trà, càng khiến cho hắn kinh hãi chính là quang trụ độc vụ còn mang theo năng lượng áp bách linh hồn, lực lượng kia trực tiếp áp chế cả linh hồn của hắn. Vào lúc này, độc công đã tu luyện suốt 2.000 năm của hắn lại giống như chuột gặp vái mèo, không cách nào ngăn cản độc vụ của đối phương. Đi chết đi! Lục Tam Động quát một tiếng, độc khí quanh quẩn ngập trời, huyễn diễn đao trận hiện ra, một đao trực tiếp bổ vào mang theo, khe không gian tối đen, không gian nước vụn từng khúc sau đó rơi thẳng lên cổ ngũ độc lão tổ. Thanh âm thanh thúy vang vọng, Lục Tam Động chém xuống, thân hình chu nho của ngũ độc lập tức tách triền, đồng tử vẫn còn lộ vẻ kinh hãi, hắn thật sự không ngờ kết quả lại như vậy. Chỉ một chiều đã bị thiếu nữ kia đánh chết, độc công hoàn toàn bị áp chế, mà linh hồn cũng bị trấn áp. Kỳ thật ngũ độc cũng biết về danh hào cùng với độc công của Lục Tam Động, chẳng qua hắn quá tức giận cho nên có ý muốn giáo huấn Lục Tam Động cùng thăm dò độc công của nàng. Ai biết chỉ một lần thử nghiệm lại đánh mất tính mạng của mình. Mãi đến thời điểm này hắn mới biết được độc công của mình ở trước mặt Lục Tam Động chẳng khác gì phủi bụi, mà thanh lôi huyền đằng của nàng còn trực tiếp khắc chế linh hồn của hắn. Đồng tử của ngũ độc chợt tán loạn, một đạo bạch quang bay ra khỏi ấn đường. Đang muốn lưu hụt anh của ngươi, qua đây đi. Lục Tam Động thản nhiên cười lạnh, thanh lôi huyền đặng bắn ra, mang theo thanh sắc thiểm điện, lập tức bao phủ bạch quang kia. A! Bạch quang kêu thảm một tiếng, lộ ra hồn anh của ngũ độc lão tổ. Thanh lôi huyền đằng lập tức trói buộc hồn anh, khiến hắn không cách nào giải thoát, ngay lập tức bị Lục Tam Động thu vào trong tay. Lão tổ, hai người tu vi tôn cấp cùng một vương cấp của ngũ độc môn, nhìn thấy lão tổ bị Lục Tam Động bộ chiêu đánh chết, sắc mặt kinh hãi hét lớn một tiếng, nhưng không ai dám xông lên. Bất kể là thiên địa minh hay đế đạo minh đều không khỏi khiếp sợ, trong lòng hít sâu một hơi. Lão độc vật khó chơi, nhưng ngũ độc còn có tu vi linh tôn cửu trọng trung kỳ, nhưng lại bị Lục Tam Động một chiêu thủ tiêu. Mà nàng chỉ mới đạt đến linh tôn bát trọng, lại không ngờ xử lý tu vi cao hơn mình, dễ dàng chóng vắng như thế. Sợ độc công với ta à, muốn chết? Lục Tam Động bĩm môi, liếc mắt nhìn thi thể ngũ độc tổ dưới đất, phủi tay. Nhìn qua cường giả thiên địa binh khinh thường nói, còn ai muốn động thủ? Nghe vậy, cũng không ai dám bước lên. Thực lực của Lục Tam Động như thế cũng có người thực lực mạnh hơn ngũ độc, nhưng tự hồ không có ai muốn đi trêu chọc ma nữ như Lục Tam Động. Chư vị tiền bối, ngũ độc lão tổ của ngũ độc môn chúng ta bị Lục Tam Động giết chết. Chư vị tiền bối cần chủ trì công đạo cho chúng tôi. Tu vi vương cấp, ngũ độc môn vốn là một nữ tử áo xanh đen như là trưởng môn ngũ độc môn. Đột nhiên lớn tiếng nói, mà bốn người còn lại của ngũ độc môn lại không dám nhúc nhích, bọn hắn chỉ có thể cầu cứu.

trơ mắt nhìn năm người của Ngũ Độc Môn bị Lục Tam Đồng đánh chết. Sắc mặt của người Thiên Địa Minh thật khó xem, ánh mắt đều âm trầm nhưng vẫn chưa ra tay. Hừ, lão giả tối sầm, hắn ra tay cũng không cứu được người Ngũ Độc Môn. Không phải hắn đau lòng mà chỉ tùy tiện giúp đỡ mà thôi, nhưng không cứu được khiến hắn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Ha ha, nhìn thấy bố tươi khuynh sái mà cường giả Đại Sơn Môn Thiên Địa Minh không ai giúp đỡ, lão giả không khỏi cất tiếng cười to. Tiếng cười quanh quẩn làm mọi người đều nghi hoặc. Ánh mắt Lục Thiếu Du thản nhiên lướt qua lão giả, trên cổ hắn có một con rắn nhỏ màu vàng xoay quanh, nhìn qua chẳng khác gì là vòng vàng, nếu không chú ý quan sát sẽ khó phát hiện. Kim Xà Tôn giả. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, trong lòng Lục Thiếu Du suy đoán hắn là Kim Xà Tôn giả của Kim Xà Môn, linh tôn cửu trọng hậu kỳ tuyệt đối cường giả. Kim Xà Môn giả thu liễm tiếng cười, nhìn cường giả Thiên Địa Minh nói: Luôn miệng nói đoàn kết nhất trí đối phó với đế đạo mình, nhưng khi thực sự động thủ, luôn muốn những sơn môn như chúng ta làm vật hy sinh, bó tay bó chân, làm sao có thể đối kháng đế đạo mình. Kim Xà Môn từ giờ trở đi rời khỏi Thiên Địa Minh, sau này không còn liên quan. Nghe được lời của Kim Xà Tôn giả, ánh mắt của người Thiên Địa Minh liên tục biến hóa, mà sắc mặt người trong thế lực nhất lưu đều rung lên. Cường giả Ngũ Độc Môn bị giết, nhưng danh môn đại phái lại không nói nửa câu, làm cho bọn họ cảm giác thỏ chết hồ bi. Chỉ sợ khi họ bị giết cũng sẽ có kết cục đồng dạng như thế. Vừa dứt lời, Kim Xà Tôn giả xoay người nhìn Lục Thiếu Du nãy. Lục Minh Chủ, mặc dù Kim Xà Môn gia nhập Thiên Địa Minh, nhưng chưa từng ra tay với đế đạo mình. Hiện tại, Kim Xà Môn rời khỏi Thiên Địa Minh, không tiếp tục tham dự vào việc phân tranh giữa hai mình. Cáo từ. Kim Xà Tôn giả nói xong, liền sải bước rời khỏi đại điện, cũng không để ý ánh mắt của người Thiên Địa Minh, trực tiếp rời đi. Mấy tôn cấp cùng một vương cấp Kim Xà Môn sắc mặt thoáng biến hóa, đi theo Kim Xà Môn tôn giả rời khỏi đại điện. Không ít sơn môn trong Thiên Địa Minh nhìn thấy Kim Xà Môn đã rời khỏi, ánh mắt biến hóa nhưng vẫn chưa có động tác, tự hồ còn chưa có ý quyết đoán như Kim Xà Tôn giả. Sao lại có người đi ra rồi? Vừa rồi hình như có tiếng đánh nhau, tự hồ có người động thủ bên trong. Hình như là người của Kim Xà Môn, họ cũng gia nhập Thiên Địa Minh, tại sao lại đi ra lúc này vậy? Người ngoài quảng trường nhìn thấy nhóm người Kim Xà Môn đi trà đại điện, nghi hoặc nói: Lão gia hỏa kia thật là thông minh. Lục Tam Đồng tươi cười, thu hồi huyễn diễn đao trận, lại thu mấy chữ vật giới chỉ vào trong tay trước mắt bao nhiêu người. Đế đạo mình khá lắm, các người thật quá làm càn. Hôm nay chính là đàm phán, các người lại ra tay. Các người lại ra tay đánh chết Ngũ Độc Môn, lại có ý gì? Nhìn theo bóng lưng Kim Xà Tôn giả, Liệt Thổ Tôn giả căm tức đứng dậy quát. Giờ khắc này nếu hắn không đứng ra nói vài lời, những thế lực nhất lưu gia nhập đế đạo minh chỉ sợ sẽ bất mãn. Tuy bình thường Đại Sơn Môn cũng không để những thế lực kia vào trong mắt, nhưng thế cục bây giờ Thiên Địa Minh không thể không cần. Lục Thiếu Du, mau giao sư huynh của ta ra đây, bằng không Thiên Địa Minh tuyệt đối không bỏ qua cho người. Tật Phong Tôn giả cũng đứng lên tức giận nói: Lục Thiếu Du, hôm nay đàm phán, người Phi Linh Môn lại động thủ đánh chết cường giả Ngũ Độc Môn, nếu không có lợi công đạo cho Thiên Địa Minh chúng ta, hôm nay không để yên cho người. Cường giả các Đại Sơn Môn nhất thời tức giận đứng lên, đã đến thời điểm này ai cũng biết, nếu không đoàn kết sẽ bị Lục Thiếu Du tiêu diệt từng bộ phận. Kỳ thực các Đại Sơn Môn cũng đã sớm thương nghị xong. Vừa rồi, nếu Lục Tam Đồng đối phó cường giả các Đại Sơn Môn, bọn hắn cũng sẽ không mặc kệ. Chẳng qua những thế lực nhất lưu đều không biết kế hoạch của bọn hắn, mà bây giờ bởi vì Kim Xà Môn rời đi, khiến cho những thế lực nhất lưu đều khủng hoảng. Vì vậy bọn hắn phải ra mặt. Nhưng nếu ra mặt, đều phải cùng nhau, bởi vì không ai nắm chắc một mình có thể đối phó được với Lục Thiếu Du. Hôm nay Lục Thiếu Du phải cấp một lời công đạo. Một ít thế lực nhất lưu nhìn thấy Liệt Thổ cùng với Tật Mộc bọn hắn ra mặt, nhất thời đứng dậy hét to. Thiên Dương Tôn giả hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy cường giả Thiên Địa Minh hùng hổ đứng lên cũng không cam lòng yếu thế. Thiên Địa Minh muốn lập tức động thủ sao? Nhóm người Mang Linh Lão Tổ lập tức đứng dậy, khí thế tận trời. Cường giả hai bên dặn cò, chân khí giao phong, cả không gian đều động lại, không gian ba vân sôi trào. Không gian ba vân sôi trào cuồn cuộn. Lục Thiếu Du thản nhiên nói: Thiên Địa Minh muốn ta làm sao công đạo đây? Vừa nói, hắn vừa phất tay cho người đế đạo minh ngồi xuống, ánh mắt không chút biến hóa.

Vậy sao? Không biết ta muốn chết hay người muốn chết? Ngay khi công kích rơi vào lòng ngực Lục Thiếu Dù, cùng lúc đó trong nháy mắt bắn ra sát ý mà đạo quang thuốc mộc hệ đánh lên ngực lại không hề tổn thương được hắn chút nào. Lục Thiếu Dù đã sớm đạt đến tu vi vũ tôn cửu đỉnh phòng, một kích của cường... một kích của người cùng cấp làm sao tổn thương được hắn? Làm sao có thể? Toàn trường không khỏi kinh ngạc, lực công kích khủng bố như vậy mà Lục Thiếu Dù không hề tổn thương, số cuộc là chuyện gì xảy ra? Người chính là sư đệ của Tộc Phong đi. Tộc Phong đánh lén bản tôn, ta còn chưa đi tìm Khôn Dương đảo tính sổ, người còn dám yêu cầu ta giao người, thật sự là mặt dày, còn dám đòi phế tu vi của ta. Người vốn không biết tu vi vũ tôn cửu trọng ở trước mặt ta, chỉ cần lực đầy thì có thể diệt. Trong tích tắc, một thanh âm băng xương truyền ra, vang vọng khắp đại điện. Chỉ nháy mắt không gian thổ hệ lăn chặn, tay phải vươn ra nhanh như sấm sét. Một đạo kim lưu quang hiện ra, chân khí hủy diệt cuồn cuộn bộc phát. Không xong! Tộc Mộc lập tức cảm giác được lãnh ý lan tràn, năng lượng kinh người khiến linh hồn hắn run chảy. Ngay tức khắc hắn liền muốn bỏ chạy, lúc này mới phát hiện không gian đều bị giam cầm, không cách nào tránh né, không gian lực tổ hệ của đối phương vượt qua hắn, vô luận hắn giãy giụa ra sao cũng chẳng thấm vào đâu, bởi vì không gian lực kia hoàn toàn dễ dàng áp chế hắn. Muốn lấy thần khí của ta, vậy trước hết để cho ngươi thử xem uy lực của thần khí đi. Ta nam lôi định kinh sợ vang vọng không gian, một đạo tử kim huyền lôi cực lớn giống như đậu cự mãng tràn ra. Một đạo lôi định như độ lông ầm ầm giáng xuống, nhanh chóng rơi xuống trên đỉnh đầu Tật Phong. Những nơi lôi định đi qua, không gian lập tức vặn vẹo. Mạng ta xong rồi! Đồng tử Tật Phong lập tức khuếch tán, tới thời điểm này hắn mới ý thức được thực lực của Lục Thiếu Dù đã đạt đến tình trạng gì. Cự lực gần trong gan tấc khiến cho hắn muốn hối hận đã không còn kịp. Thậm chí lực phản ứng cũng không có, muốn tự bảo hộ anh cũng không kịp. Chỉ nháy mắt thân hình Tật Mộc liền hóa thành mảnh nhỏ, thậm chí hộ anh cũng không có cơ hội chạy thoát. Lôi đình dư ba nện xuống mặt đất nước nẻ lộ ra, hố rãnh sâu không thấy đáy. Cả đại điện khổng lồ lay động kịch liệt. Năng lượng phong bạo khủng bố thổi quét, đại điện không còn cách nào chống đỡ, âm âm sụp đổ, tro bụi, đá vụn kích tán bốn phía. Chuyện gì xảy ra vậy? Từ trong đại điện truyền ra thanh âm như sấm sét, làm người vây xem trên quảng trường xôn xao một mảnh. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đại điện khổng lồ trực tiếp sụp đổ, cùng một thời gian có từng thân ảnh bay vút lên giữa không trung. Đại điện phá nát dần khôi phục lại bình tĩnh, giống như sơn băng địa liệt. Cả quảng trường đều trung chảy, khe nước lan tràn là do tử kim huyền lôi đánh nát. Cường giả hai minh lăng không mà đứng, ánh mắt nhìn chăm chăm Lục Thiếu Dù không khỏi hít sâu một hơi. Tu vi Tật Mộc đã đạt đến vũ tôn cửu trọng đỉnh, nhưng Lục Thiếu Dù trực tiếp tiếp chiều lại không hề có chút thượng tổn, lực phòng ngự khủng bố mà chỉ đánh một chiêu lập tức giết chết Tật Mộc. Thậm chí hồn anh cũng không kịp chạy thoát, thực lực cường hãn đến bực đầu. Tiểu tử này là cường hãn đến như vậy? Cường giả đế đạo minh không nhịn được ngay người. Xa giữa không trung, từng thân ảnh bay lên không, chính là Độc Cô Cảnh Văn Bắc Cung Vô Song cùng Lam Linh, cùng với cường giả hai tộc. Hình như bên chỗ cô gia động thủ. Một cường giả Bắc Cung gia tộc trung lên, nhìn chăm chú vào Bắc Cung Vô Sầm, trong mắt lóe lên sát ý. Thần nữ, chúng ta cần giúp đỡ không? Trước nhìn kỹ hắn nói, Bắc Cung Vô Sầm nhìn chăm chú về phía trước. Bên trong định viện, mặt đất chợt chao đảo trung lên. Ai, rốt cuộc đã động thủ rồi. Tử Yên nhấp nhẹ hớp trà, giơ tay nhấc chân đều mang theo mỹ cảm, nhưng ánh mắt lại cực kỳ ngưng trọng. Thánh nữ, chúng ta làm sao bây giờ? Hỏa Vân Tôn giả hỏi. Chúng ta làm như không biết đi. Các chủ địa các hạ lệnh, dù chúng ta muốn ngăn cấm cũng vô lực. Tử Yên nói. Ta đi xem náo nhiệt, không biết thực lực Lục Thiếu Dù đến tình trạng gì. Lam Thập Tam có chút không nhìn được, thân ảnh chợt lóe đã biến mất trong đình viện. Chúng ta cũng đi xem náo nhiệt thôi. Nhìn thân ảnh Lam Thập Tam biến mất, khóe môi Tử Yên lộ nụ cười bất đắc dĩ. Dứt lời thân ảnh cũng biến mất tại chỗ. Ha ha! Lục Thiếu Dù lăng không đứng thẳng, trường bào phấp phới, ngẩng đầu cười dài. Quanh thân tán phát một cỗ sát khí vô hình, cả không gian hoàn toàn yên tĩnh. không khí như cô động lại, sát khí khủng bố khiến vô số ánh mắt kinh hãi nhìn qua. Tiếng cười kia làm cho người thiên địa mình kinh hãi đảm chiến. Tiếng cười sát khí đột nhiên trời xuống, ánh mắt Lục Thiếu Du lướt qua đoàn người thiên địa mình. Hơi lạnh thấu xương tràn ra, sát khí hàn ý như khí lãng, lan tràn, tập kích khắp chung quanh. Quát lớn: đám hỗn chứng thiên địa mình, nửa đường chẳng giết bản tôn, còn dám hỏi bản tôn đòi người. Đàm phán chó má, muốn đế đạo bình, muốn đế linh tấn thần đang cùng với thần khí, chỉ bằng đám hỗn chứng các người, có đủ thực lực sao? Còn muốn phế tu vi của bản tôn, buồn cười đến cực điểm. Thanh âm cuộn cuộn quanh quẩn giữa không trung, rơi vào trong tai mỗi người. Thực lực thấp chỉ cảm thấy lòng rét lạnh, run rẩy không thôi. Ánh mắt Lục Thiếu Du lướt qua toàn trường, sát ý bắn ra, chấn kích mọi người. Sát khí cũng sát ý thật là khủng khiếp. Sắc mặt các cường giả đều trung lên, ánh mắt không ít thế lực nhất lưu trong thiên địa minh đều lóe ra. Bọn hắn thật sự hối hận, đã đi trêu chọc Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du, người muốn làm cái gì? Nơi này là Cự Giang Thành, người dám động thủ ở đây sao? Thao Ưng tự hồ không muốn ra tay trong Cự Giang Thành, nhất thời quá. Muốn tiêu diệt đám hỗn chứng các người, bản tôn cần gì lựa chọn địa điểm? Lục Thiếu Du cười lạnh, không hề thu liễm sát ý. Người khác không dám động thủ trong Cự Giang Thành, không có nghĩa Lục Thiếu Du không dám. Thiên địa các không tra mặt, Lục Thiếu Du không muốn buông tha cơ hội này. Lưu trữ những người kia, ngày sau sẽ tạo thành tổn thất thật lớn cho đế đạo bên cùng Phi Linh Bộ. Thừa dịp hắn bệnh lấy mạng hắn. Lục Thiếu Du cũng không phải người nhân từ nương tay. Mặc kệ lần này đế đạo minh muốn dùng thủ đoạn gì đối phó với hắn, vậy hắn phải ra tay trước, ít nhất làm cho bọn họ luống cuống tay chân. Lan Lăng Sơn trang chém nửa đường chẳng giết bản tôn, món nợ này tính toán luôn đi. Dứt lời, thân ảnh hắn lập tức lao về hướng Phong Đao Tôn giả. Lục Thiếu Du, động thủ trước, mọi người cùng nhau ra tay, một mình không phải là đối thủ của Lục Thiếu Du. Sắc mặt Phong Đao đại biến, Tật Phong vừa đối mặt lập tức bị kích sát. Hắn làm sao dám đánh một mình đối phó với Lục Thiếu Du? Lục Thiếu Du động thủ trước, đây là bức bọn hắn phải ra tay. Cho dù hắn có thể chạy thoát, nhưng đệ tử Lăng Lăng Sơn Trang sẽ không thoát. Cùng nhau động thủ, tru diệt Lục Thiếu Du! Cường giả thiên địa minh giận dữ rít gào, đây là vì bất đắc dĩ. Các siêu cấp cường giả như đã có ăn ý lập tức lao ra. Ai cũng biết một mình đối phó với Lục Thiếu Du chỉ còn con đường chết. Chỉ có thể liên thủ, tru diệt hắn. Ngoài nhóm người Nguyệt Tôn giả còn có một thư sinh trước đây 30 tuổi, cực kỳ tuấn lãng, tu vi Vũ Tông cửu trọng sơ kỵ, chính là Bách Biến Tôn giả của Phi Hạc Bồn. Tổng cộng là 13 tu vi tôn cấp. Trong đó, Nguyệt Vũ, Phong Đao, Tru Linh đều là cửu trọng hậu kỵ đỉnh, mà Hỏa Mộc là Vũ Tôn cửu trọng hậu kỵ, nhưng thực lực không kém hơn Vũ Tôn ngũ trọng hậu kỵ đỉnh. Ngay lúc Lục Thiếu Du lao về hướng Đao Phong, từng thân ảnh cũng lao ra, 13 siêu cấp cường giả lăng không bay tới, tụ ấn kết xuất nhanh như chớp. Toàn lực đánh chết Lục Thiếu Du, dù trả giá đắt cũng phải tru diệt Lục Thiếu Du. Từng tiếng quát ẩn chứa tiêu sát khí truyền ra, chân khí linh lực dân trào, động đến thiên địa năng lượng, nháy mắt hồi tụ ngay giữa không trung. 13 siêu cấp cường giả đồng thời ra tay, đem cả phiến không gian trực tiếp chấn vỡ. Xung quanh nhất thời, gió dục mây vận, từng đạo vật chất công kích cùng linh hồn công kích hiện lên, uy áp cùng chân khí khủng bố tràn tới, thiên địa trung chuyển, năng lượng khủng bố bỗng nhiên bùng nổ lên không trung, trực tiếp xé vỡ không gian. Trời ạ! Vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên không trung, uy thế kinh khủng kia làm cho sắc mặt mọi người trắng bệch, linh hồn run rẩy. Lấy nhiều khi ít sao? Cương giả đế đạo minh vừa định ra tay tương trợ, Lục Thiếu Du đã hét lớn một tiếng. Người đế đạo minh lùi xuống cho ta. Nghe được tiếng quát của hắn, cương giả đế đạo minh vội vàng lùi lại, lùi về phía sau. Sơ này họ vẫn không hề có ý phản đối, đối kháng với mệnh lệnh của Lục Thiếu Du. Trong mắt Lục Thiếu Du chợt lóe hàn mang, sát ý thao thiên hoàn toàn phóng thích. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Thời không lao ngục thổ hệ khuếch tán cả không gian lung lay sắp đổ, năng lượng thổ hệ hội tụ, cả không gian như đông cứng lại. Bao phủ phạm vi mấy ngàn thứ xung quanh. Nhảy mắt,

Hắn biết dù mình cố gắng như thế nào, khó có thể truy theo Lục Thiếu Dụ. Trong tồn cấp, Lục Thiếu Dụ đã không còn là đối thủ, trừ phi hắn có thể vượt qua khỏi tồn cấp. Đôi mắt Lăng Thanh Tuyển khẽ động, ngoài trừ ban đầu nhìn thấy 13 siêu cấp cường giả vây công Lục Thiếu Dụ có chút biến hóa, lúc này cũng không nhìn ra được gì. Thiên địa minh chính là cây trắm, tìm đế đạo minh đàm phán, đây là tự tiện cái chết. Không thể trêu chọc đế đạo mình, càng không thể trêu chọc vào Lục Thiếu Dụ, sau này đại lục sẽ thuộc về đế đạo mình. Lần này thiên địa minh hao tổn lớn, tự tìm tai vạ. Không gian xa xa, nhóm người Hỏa Vân Tôn Giả vẫn còn đang ngạn họng nhìn trân trối. Lam Thập Tam, người làm sao vậy? Tứ Yên, nhìn dáng vẻ không được bình thường của Lam Thập Tam hỏi. Đã xin Lam, sao còn lại xin Lục A? Lam Thập Tam thở dài. Lần sau gặp Lục Thiếu Dụ ta sẽ đi đường vòng. Tử Yên cười khổ, biết hắn bị đả kích, hắn đã không còn cách nào đuổi kịp Lục Thiếu Dụ, càng kéo càng xa. Thực sự bị đả kích không còn lời nào để nói. Sau một lát mọi người về đến định viện, Lục Thiếu Dụ nhìn hai vị nhạc phụ ngồi trước mặt không ngừng cười khổ. Mà lúc này Lữ Chính Cường cùng Vân Khiếu Thiên vẻ mặt nghiêm trang nhìn Lục Thiếu Dụ, sắc mặt có chút sốt ruột. Tiểu tử, người nói thật đi, ta đối với tiểu tử ngươi thế nào? Vân Khiếu Thiên ra vẻ nghiêm túc hỏi, mí mắt Lục Thiếu Dụ giật giật nói. Nhạc phụ đối đãi với tiểu tế như con chuột của mình đương nhiên rất tốt. Vậy ta thì sao? Ta đối với tiểu tử ngươi như thế nào? Lữ Chính Cường cũng nghiêm túc hỏi. Cũng giống như vậy, hai vị nhạc phụ đối đãi với tiểu tế rất tốt. Thiếu Du không dám quên. Lục Thiếu Du cùng kính nói không thể phủ nhận. Hai vị nhạc phụ này tuy luôn đạo chút tiện nghi trên người của hắn, nhưng thực sự đối đãi với hắn như con chuột, trong lòng hắn vô cùng cảm kích. Vậy tại sao tiểu tử ngươi không chịu nói thật? Vân Khiếu Tiện có chút sốt ruột trừng mắt hỏi. Nhạc phụ, ta thật không hiểu chuyện gì, ta không có phương pháp tu luyện gì đặc biệt cả. Lục Thiếu Du xòe tay, bộ dáng vô tội nói. Ngươi còn dám không nói, nếu ngươi không có thủ đoạn gì, vì sao tu vi của ba huynh muội các ngươi tăng nhanh như vậy? Lữ Chính Cường hỏi, sở dĩ hai người đuổi theo hắn đến định viện là vì muốn hỏi thăm Lục Thiếu Dụ có phương pháp gì để đề cao tu vi nhanh như thế, bằng không vì sao ba huynh muội hắn khủng bố đến như vậy, nếu không có vấn đề mới là lạ. Hai vị nhạc phụ, tốc độ tu luyện của ba chúng ta nhanh là nhờ có được quán đỉnh truyền thừa, thật không có phương pháp gì khác. Lục Thiếu Du cười khổ, hắn không thể đem chuyện âm dương linh vũ quyết nói ra, hơn nữa đại ca cùng tam muội đều nhận được truyền thừa, lại có được thiên trụ giới cho nên mới tu luyện nhanh như vậy. Nhưng nói thế nào nguyên nhân chính cũng là do nhận được truyền thừa. Ngươi nói thật sao? Lữ Chính Cường vẫn có chút không tin, nhưng cũng không có lý do gì hoài nghi. Chỉ có quán đỉnh truyền thừa mới có thể giải thích, nhưng ba huynh muội đều nhận được truyền thừa như thế, vận khí như vậy, thật quá nghịch thiên đi. Thật sự tiểu tế cũng không dám lừa gạt nhạc phụ. Lục Thiếu Du gật đầu. Cha, Thiếu Du lừa chó hay mèo cũng không lừa cha đâu mà. Vân Hồng Lăng lôi kéo tay Vân Khiếu Tiền nói, khiến cho hắn chỉ có thể cười khổ. Nhà đầu kia nói chuyện kiểu gì đây? Vân Khiếu Tiền trừng mắt, lời này chẳng khác gì là mắng hắn. Ánh mắt Vân Hồng Lăng vừa chuyển cười nói, cha, con không phải ý tứ kìa. Vân Khiếu Tiền liếc mắt nhìn nữ nhi nói, được rồi, tin tử ngươi lần này. Lục Thiếu Du mỉm cười, hôm nay tâm tình hắn rất tốt, đột phá vũ tôn cửu trọng đỉnh, đây là lần đầu tiên chính thức ra tay, phối hợp lĩnh ngộ thuộc tính, đối với thực lực bây giờ của mình thực sự có chút vừa lòng. Thiếu Du, hôm nay ngươi đánh chết nhiều người của thiên địa minh như vậy, chỉ sợ bọn hắn tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Mặc dù Lữ Chính Cường cũng cao hứng nhưng vẫn lo lắng, căn cơ thiên địa minh tuyệt đối dao động, tổn thất như vậy, các đại sơn môn thiên địa minh sẽ không còn cách nào so sánh với đế đạo mình, nếu không liều mạng bọn hắn sẽ không bỏ qua. Bọn hắn vốn chưa tự nghĩ buông tha ta. Lục Thiếu Du cũng không e ngại, trong mơ hồ cảm giác việc này không bình thường, thiên địa minh muốn đối phó hắn không thể nào chỉ phái đám người tật bọc tôn giả mà thôi. Nhưng hôm nay lại không thấy có bao nhiêu cường giả, điều này thực sự làm cho hắn khó hiểu. Hôm nay hắn cố tình dùng một chiêu giết chết đám người kia để bức bách thêm cường giả đi trà, nhưng lại không có bất cứ động tĩnh gì. Vậy bây giờ ngươi có tính toán gì không? Ta cảm thấy sự tình có chút không bình thường. Vân Khiếu Thiên nghiêm túc hỏi, giải quyết không ít người của thiên địa mình, nhưng trong vô hình hắn luôn cảm giác không ổn, tự hồ trong tối tăm đang có chiếc lưới lớn đang bao phủ tới. Hai vị nhạc vụ, hai vị thông tri các đại sơn môn nhanh chóng rời khỏi Cự Giang Thành.

Bạch Linh tỷ. Tiểu Long vừa nhìn thấy Bạch Linh vui mừng chạy tới. Trời ạ, à, lại có thêm ba mỹ nữ tuyệt mỹ. Nhóm đệ tử vừa phục hồi chút tâm tình lại nhìn thấy ba nữ tử khác xuất hiện, kích động trung chảy lên. Ta vừa mới tới, đệ cũng vừa mới tới sao? Bạch Linh vuốt ve mái tóc xoăn của Tiểu Long nói. Là cao lớn hơn rồi. Ha ha, Tiểu Long ngượng ngùng cười, ánh mắt xoay chuyển. Bạch Linh tỷ, sao tỷ cũng tới đây? Tiểu Long, nàng là ai vậy? Hữu Y cùng với Chu Thận Hy vội vàng hỏi, ánh mắt mang theo vẻ cảnh giác. Đây là Bạch Linh tỷ, trước kia có nói qua với hai muội đó thôi. Tiểu Long bất đắc dĩ nói, lập tức giới thiệu. Bạch Linh tỷ, đây là tam công chúa Chu Thận Hy của Chu Tước Hoàng tộc, còn có nhị công chúa Hữu Y của Bạch Thú, của Bạch Hổ Hoàng tộc. Thì ra tỷ chính là Bạch Linh tỷ mà Tiểu Long thường nói à? Khó trách ai cũng nói người cửu vĩ yêu hồ bộ tộc là xinh đẹp nhất. Chu Thận Hy cùng với Hữu Y lập tức đi đến bên cạnh Bạch Linh cười nói. Bạch Linh nhìn thần sắc của hai nàng, tự hồ đoán ra được điều gì. Liếc Tiểu Long bất đắc dĩ nói. Học cái gì không tốt, đi học lão đại của đệ. Tiểu Long làm cha biểu tình vô tội, ý bảo không liên quan đến hắn, lập tức nói. Bạch Linh tỷ, giới thiệu với tỷ mẫu thân của đệ. Tiểu Long lôi kéo Bạch Linh đi đến trước Long Bích Hàm. Trong mắt của Long Bích Hàm lộ ra tia dao động, không biết vì dung nhan hay khí thức của Bạch Linh. Vị này nhất định là đại công chúa Long Bích Hàm. Bạch Linh hữu lễ. Bạch Linh cũng biết thân phận Long Bích Hàm, khom người thi lễ. Giờ tay nhất chân đều rung động lòng người. Thì ra là Bạch Linh cô nương, không cần đa lễ. Long Bích Hàm cười khẽ, thân mật nắm tay Bạch Linh nói. Tiểu Long thường xuyên nhắc đến người, đa tạ Bạch Linh cô nương để chiếu cố cho nó. Nên làm thôi, Bạch Linh nói. Trong lòng thoáng kinh ngạc, nàng hoàn toàn nhìn không thấu thực lực của Long Bích Hàm, trong mơ hồ còn có uy áp tuyệt đối là cao hơn nàng. Ta còn tưởng là ai? Thì ra là Bạch Linh, còn có Thanh Long hoàng tộc. Đúng lúc này, một thân ảnh chợt xuất hiện. Lão gia hỏa, ta đã trở về, ngươi có nhớ ta hay không mà? Tiểu Long nhìn thấy người kia liền lộ ra ý cười. Trên hải vực xa xa, một khối lục địa dựng đứng, dọc theo mặt biển có không ít núi đá uốn lượn, nhìn qua thật giống như cự long cuộn quanh đang nằm ở nơi đó. Vào đêm, dưới chân núi, trăng sáng rơi cả bầu trời, ngọn núi cao vút trong mây lộ ra cổ khí thế nguy nga hùng hậu. Đột nhiên, một cổ năng lượng vô hình tràn tới, không gian rung động, hóa thành thiên địa năng lượng gió lốc khổng lồ cao hơn vạn thước, gió lốc xoay tròn che phủ cả vầng trăng sáng trên cao. Nháy mắt, năng lượng hội tụ xuyên vào một sơn động thật lớn, chân khí bằng bạc tiêu thăng, năng lượng uy áp khủng bố tràn ngập khắp cả không gian. Sau một lát, uy áp càng ngày càng kịch liệt, mặt đất như gào thét, năng lượng gió lốc tự hồ nhận thấy hấp xả không ngừng tràn vào bên trong sơn động. Dưới uy áp, không trung trung chảy, mây đen tràn đến ngày càng dày đặc. Một đạo chân khí phóng lên cao, không gian trung chảy kịch liệt, dao động mạnh mẽ nhanh chóng khuếch tán. Nhưng chẳng biết tại sao, cổ chân khí vừa xuất hiện, mây đen cùng với tiếng sấm sét tán loạn, chân khí đột nhiên ngừng lại, hải vực dần dần bình tĩnh, mà từ đầu yêu thú trong nước cũng khôi phục như trước. Ngay sau đó, cổ chân khí kia lại tiếp tục tăng lên, ở một ngọn núi khổng lồ xa xa, lại truyền trao cổ chân khí kéo theo cổ chân khí kia, khiến cho không gian rung chảy lên. Bên ngoài hai ngọn núi xuất hiện không ít thân ảnh rậm rạp, nhưng vẫn ở xa xa không dám đến gần. Thật lâu sau, hai đạo lưu quang từ trong núi phóng lên cao, hóa thành hai thân ảnh. Hai thân ảnh lăng không mà đứng, thiên địa năng lượng biến hóa, dùng một loại quỷ tích vô hình quanh quẩn bên cạnh hai người. Đó là một nam, một nữ, nữ chừng 40 tuổi, mặc cẩm bào, ung dung cao quý, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt xinh đẹp lại tĩnh mịch như biển khơi sâu thẳm. Nam khoảng 50, mặc xích bào, khuôn mặt đỏ tươi, chính là Khổng Tước tôn giả cùng với Cùng Kỳ tôn giả. Tứ tỷ, nhị ca cùng với tam ca chưa đi, người đoán bọn hắn có thể thành đế hay không? Cung Kỳ nhìn vào dãy núi lớn, mơ hồ cảm giác được thiên địa năng lượng quay quanh ngọn núi. Linh ngộ chúng ta yếu hơn nhị ca cùng với tam ca một chút, bước cuối cùng chúng ta vẫn chưa thể hoàn toàn bước lên, nhưng cũng may, xem như dừng lại ở trình tự chuẩn đế,

đối chiến một trận. Bao nhiêu năm trải qua sinh tử, hắn vẫn sống thật tốt, lần này chẳng lẽ còn thua bại được hay sao? Vậy ngươi chính là Lục Thiếu Dụ, hôm nay là ngày chết của ngươi. Ở bên trong Càn Khôn Thiên Nguyệt đại trận của Thiên Long Các, chúng ta, ngươi không còn đường chạy, chờ chịu chết đi. Lão phụ nhân lạnh lẽo nhìn Lục Thiếu Du, tuy nói vậy nhưng trong lòng có chút kỳ quái. Lục Thiếu Du bị 12 chuẩn đế vây quanh, không ngờ trong mắt không chút kinh hoảng, ngược lại còn mang theo một cổ khí thế kiệt ngạo bất tuận. Bắc Cung gia tộc ở đây, hôm nay Thiên Địa Minh giáp động thủ, ta cam đoan làm cho toàn bộ sơn môn Thiên Địa Minh phải trả giá thật nhiều. Bắc Cung Vô Song bước tới, lạnh lùng nhìn qua. Độc Cô gia tộc ở đây, hôm nay Thiên Địa Minh giám động thủ, Độc Cô gia tộc cũng tuyệt đối không bỏ qua cho các người. Trên người Độc Cô Cảnh Văn tràn ngập thượng hoàng khí. Hai vị thần nữ Độc Cô gia tộc cùng Bắc Cung gia tộc sao? Các ngươi không cần phải uy hiếp Thiên Địa Minh chúng ta. Thiên Địa Minh có 12 đại sơn môn, cho dù là đối nghịch với Bắc Cung gia tộc cùng Độc Cô gia tộc thì đã có sao? Ánh mắt lão phụ nhân nhìn hai nàng nói. Đương nhiên hôm nay chúng ta chỉ cần mạng ba huynh muội Lục gia, các ngươi thành thật một chút cũng sẽ không liên quan đến các người. Thật to gan, hoàng tộc cũng dám động. Nhóm cường giả hai tộc nhảy tới, quát lớn một tiếng. Từng đạo thần hoàng khí cùng với mộc hoàng khí lan tràn, uy áp thật lớn khiến không gian rung chảy lên. Uy áp khủng bố mang theo không gian sóng gợn, nháy mắt chạy trộm về hướng 12 chuẩn đế Thiên Địa Minh. Chỉ tiếc uy áp khủng bố kia vẫn không ảnh hưởng đến 12 chuẩn đế, cả đám dường như không chút dao động, không hề bị tổn thương chút nào. Mộc hoàng khí, thần hoàng khí, đáng tiếc, trình tự các ngươi quá thấp, thực lực cũng quá thấp, còn chưa đủ cản trở trước mặt chúng ta. Một đại hãn cực kỳ cường tráng bước ra, không gian trung chảy, nhìn qua thật giống như một con gấu lông vàng, tràn ngập sức bật như dạ thú. Trong miệng đại hắn rít gào một tiếng, sóng âm cuồn cuộn thổi quét, nháy mắt chấn động đến không gian trước mặt nhóm người, cường giả hai đại gia tộc. Cũng mang theo một cỗ uy áp năng lượng cuồn mạnh. Sắc mặt nhóm cường giả hai tộc đại biến, mấy tôn cấp kết xuất thủ ấn trực tiếp ngăn cản. Không khí nứt vỡ, chân khí va chạm vào nhau, khoảng khắc giữa không trung hiện ra khe không gian tối đen. Hơn 10 người lão đảo thối lui, tuy họ là hoàng tộc nhưng trình tự tu vi cũng không thể so sánh với chuẩn đế. Thật to gan, các ngươi còn chưa đủ tư cách ra tay với hoàng tộc, nếu không cút cho ta, đừng trách ta không khách khí. Nhưng ngay lúc này thân ảnh Lục Vô Song xuyên qua không gian, toàn thân tản ra khí chất thanh nhã cao quý, chân khí bằng bạc khoảng khắc tràn dân. Theo chân khí lan tràn, chấn khai không gian ba vạn, một cổ y áp cực lớn tràn ngập, phóng thích ra. Cảm giác sinh cơ bừng bừng. Khí tức kia vừa bạo tuôn, mọi người cảm giác linh lực dừng vận chuyển, đặc biệt tu vi bộc hệ từ trong linh hồn tràn ra, kính sợ tuyệt đối. Đế giả, chính là đế giả. Ánh mắt mọi người khiếp sợ lẫn kinh ngạc. Lúc này khí tức trên người Bắc Cung Vô Song tuyệt đối là đế giả. Tại sao lại như vậy? Sao lại là đế giả? 12 chuẩn đế chấn kinh. Đó tuyệt đối là chân khí đế giả, điểm này bọn hắn có thể cảm giác được. Chuẩn đế không thể đối kháng với đế giả, bọn hắn ngàn tính vạn tính, không tính ra được thần nữ Bắc Cung Vô Song lại đạt đến trình tự đế giả. Chỉ có ánh mắt Lục Thiếu Du không chút biến hóa, hắn hiểu rõ thực lực của Bắc Cung Vô Song chỉ đạt đến tu vi vũ tôn, cửu trọng trung kỳ. Nhưng bởi vì nàng ở trong thế giới của Thiên Mộc Thần Tụ, tâm cảnh đã đạt đến đế giả. Lục Thiếu Du đã nghe Thiên Mộc Thần Thụ nói qua, chỉ cần Bắc Cung Vô Song phóng thích ra khí tức tâm cảnh, đủ hù dọa vô số người. Đợi một thời gian khi nàng đột phá đế giả, căn bản không bao nhiêu khó khăn, ít nhất trên tâm cảnh không bị ngăn trở. Đế giả đã bị lệnh cấm, nếu các ngươi dám chơi chọc vào ta không để ý hôm nay, cho các ngươi tan thành mây khói. Bắc Cung Vô Song khởi động chân khí, thân hình bão táp từng trận, quát lớn. Các ngươi còn không cút đi cho ta. Sắc mặt 12 chuẩn đế đại biến, đối phương có đế giả, bọn hắn đã vô lực, nếu động thủ chính là muốn chết. Trên không trung xa xa, lúc này đã xuất hiện không ít thân ảnh cùng yêu thú vi hành, không ai dám đến gần. Lúc này vô số người từ trong thành tràn đến, bởi vì động tĩnh ở nơi đây thực sự quá lớn. Càn Khôn Thiên Nguyệt đại trận. Tử Yên lăng không trôi nổi, nhìn chăm chú vào không gian tối đen phía trước, khuôn mặt thất sắc. Người Thiên Địa Minh, không ít chuẩn đế, là Lục Thiếu Du bị vây khốn, Thiên Địa Minh hạ thủ, hắn mai phục đã lâu. Lam Thập Tam nhìn chằm chằm phía trước.

Thanh Lôi Huyền Đăng trời sinh áp chế linh hồn lại có thêm kịch độc, làm sắc mặt của Long Ảnh cũng biến thành ngưng trọng. Quả nhiên có Thanh Lôi Huyền Đăng, nhóm chuẩn đế kinh ngạc, trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Thanh Lôi Huyền Đăng đều dao động, bắt đầu công kích. Vô số huyền đăng từ bốn phương tám hướng kéo dài, thổi quét về hướng Long Ảnh. Đáng chết! Sắc mặt Long Ảnh âm trầm, đánh ra một chưởng chấn vỡ không ít huyền đăng, nhưng vẫn không cách nào trốn thoát. Càng nhiều huyền đăng cuốn tới, khiến cho Long Ảnh không thể thoát thân, nhưng cũng không làm gì được bà ta trong nhất thời. Sắc mặt Lục Thế Du cực kỳ ngưng trọng, khẩn trương nhìn chăm chú giữa không trung. Thực lực Lục Thông Đồng không đủ, nhưng giờ huyền đăng áp chế linh hồn, cho nên tạm thời có thể giằng co. Đánh chết Lục Thế Du quan trọng hơn. Sáu chuẩn đế còn lại hận Lục Thế Du thấu xương, nhìn thấy Long Ảnh bị Lục Thế Du ngăn cản, vẫn chưa thay đổi kế hoạch. Dù sao Lục Thế Du mới là người trọng yếu nhất. Thân ảnh lan bọc chợt lóe, chân khí một hệ tràn ra, ngưng tụ thành không gian năng lượng cuồng bạo trên bầu trời, uy áp tràn ngập. Tiểu hỗn trứng, xem lần này còn ai có thể cứu người. Lan Bộc hét lớn một tiếng, thủ ấn đánh xuống, mang theo khí tức hủy diệt không gian nước nẻ, biến thành màu xanh biếc, bao phủ về hướng Lục Thiêu Dù. Năm chuẩn đế còn lại vẫn chưa ra tay, cho rằng một mình Lan Bộc đủ đối phó. Ngay lúc này, trong giới chỉ của Lục Thiêu Dù bắn ra đạo thanh mang, hóa thành một thân ảnh, khí tức chuẩn đế lan tràn, trong tay ngưng tụ, năng lượng quang thúc, quét ngang chân trời, anh thẳng về hướng Lan Bộc tôn giả. Năng lượng quang thúc anh lên đại thù ứng như vẫn thạch va chạm, hào quang bộc phát, không gian rung lên, nháy mắt đã đánh vỡ đại thù ứng, đánh vỡ khe không gian. Kinh khí dư âm thổi tung chấn nát không gian bao vằn xung quanh, đất rung núi chuyển, sơn băng địa liệt. Thân hình Lan Bộc lui ra sau mấy bước, lập tức nhìn thân ảnh mới xuất hiện, trong mắt lộ ra kinh hãi. Thân ảnh kia toàn thân ngầm đen xanh mét như ngọn núi lớn không thể lay động, uy áp cuồn cuộn như biển khơi lan tràn, thiên địa năng lượng xoay quanh, bên trong thân thể kia ẩn chứa năng lượng tuyệt đối là khủng bố. Khôi lỗi, sắc mặt Lan Bộc đại biến, không ngờ mình lại bị đánh lui vì một cổ khôi lỗi. Đó là khôi lỗi chuẩn đế, cẩn thận một chút. Nhân quý hét lớn một tiếng, sắc mặt đại biến hô to, sở dĩ hắn cảm nhận được vì thần kim cát chuyên nghiên cứu về khôi lỗi. Khôi lỗi chuẩn đế, ánh mắt mọi người đều tập trung vào củ khôi lỗi kia. Nhóm người Kim Huyền đang gian năng đuổi chiến, nhìn thấy Lục Thiêu Dù còn khổ khôi lỗi chuẩn đế. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng ánh mắt vẫn ngưng trọng. Khôi lỗi chuẩn đế lợi hại, ta cùng với Lan Bộc bám trụ nó. Tiểu hỗn trước kia rất nhiều thủ đoạn, bốn người các người lập tức đánh chết hắn. Hoàng Y đại hán hét lớn một tiếng, lập tức lao ra, không gian đều trung chảy, nháy mắt lao về hướng đế khôi. Người này là đế thú yêu tôn của vạn thú tộc, từng có được uy danh hiển hách. Nghe đồn đãi người này là cô di do một mẫu thân hùng nuôi lớn. Nếm qua vô số yêu thú yêu đàn, nhưng có thể sống sót chính là kỳ tích. Trước kia tiến vào vạn thú tộc chẳng khác gì là một đầu yêu thú lợi hại. Giết! Tâm thần Lục Thế Du vừa động chợt quát. Cổ khôi lỗi lập tức bay lên, khí thế sát phạt bạo tuôn, phong vân khởi động. Năm ngón tay gấp khúc hóa thành trường ấn, lướt qua không gian. Không gian phá nát từng khúc, xen lẫn linh hồn công kích bên trong, anh thẳng về hướng đế thú. Hờ, đế thú hừ lạnh một tiếng, cánh tay cường tráng đánh ra, không gian liên tục đổ tung. Hùng hăng đánh ra chưởng ấn va chạm thẳng tới, có thể trực tiếp đối kháng cùng với đế khôi, cũng chỉ có những hạng người hung hãn không sợ chết như hắn. Hai đạo chưởng ấn va chạm, thanh âm vang dội như sấm, cường lực chấn vỡ không gian, ngọn núi bên dưới bị thổi quét ầm ầm sụp đổ. Thân hình đế thú lão đảo thối lui hơn trăm thước, mà đế khôi chỉ bị đẩy lui vài thước mà thôi. Thật mạnh. Mí mắt của Lục Thiếu Du khẽ động, theo phỏng chừng của hắn, đế khôi còn mạnh hơn tưởng tượng của hắn, muốn giết chết chuẩn đế thì không thể nào. Thậm chí khi động thủ cũng chưa chắc đối phó được hai chuẩn đế, nhưng muốn bám trụ hai chuẩn đế vẫn có thể làm được. Sắc mặt bốn chuẩn đế còn lại đều âm trầm, tổng cộng xuất động 12 chuẩn đế, không ngờ đều bị bám trụ 8 người. Cũng may chuẩn đế đầy đủ, khó trách mỗi một lần đối phó với Lục Thiêu Du được thất bại trong gang tấc. Thân ảnh diệu nhật chợt lướt qua quát lớn, tiểu tạp toái, không còn khôi lỗi chuẩn đế đi. Tiếng quát trời sướng, thân ảnh diệu nhật đã đi đến trước người Lục Thiêu Du. Chân khí hỏa hệ lan tràn, lập tức biến thành hỏa diễm ngưng tụ khắp bốn phương tám hướng, nháy mắt bao vây xung quanh Lục Thiêu Du. Tiểu tạp toái, người chết đi.

Không gian thuộc tính lan tràn nhưng không có tác dụng gì quá lớn. Lực công kích tự hồ cũng mang theo một hoàng khí của Bắc Cung gia tộc. Vô hình trung còn có thể áp chế bọn hắn một bậc. Bên trong không gian sinh sinh bất tức, Lục Thế Du có năng lượng cuồng bạo không dứt chống đỡ. Trực tiếp đem bốn chuẩn đế vây ở bên trong, làm cho bọn hắn không cách nào giải thoát ra ngoài. Trong lòng Lục Thế Du vô cùng vui mừng, khó trách Bắc Cung lão tổ lại nói sau khi thi triển sinh sinh bất tức sẽ có không ít diệu dụng. Cần chính hắn lĩnh ngộ. Các cường giả chứng kiến uy lực khủng bố như thế, trong lòng tràn ngập hàn ý. Thực lực Lục Thế Du thật sự biến thái, không ngờ có thể đồng thời đối kháng bốn chuẩn đế. Vũ khí thật quý dị, mau toàn lực phá vỡ nó. Thiểm Điện hét lớn một tiếng, tiêu hao như bây giờ chỉ sợ không qua bao lâu sẽ cạn kiệt, nhất thời phải nhanh chóng phá vỡ không gian quỷ dị này. Vậy xem các người có thể phá vỡ hay không đi. Trong mắt Lục Thế Du tràn ngập lục sắc quang mang, cơ hội như vậy hắn làm sao có thể bỏ qua. Tiếng quát rơi xuống, trên lòng bàn tay hắn hiện ra tử kim lưu quang, ném thẳng lên trên không trung, hóa thành đại đỉnh cực lớn, lập tức úp lơ lửng trên không. Giữa không trung nhất thời lan tràn cổ khí tức quỷ dị, chỉ trong nháy mắt không gian sinh sinh tức tức tràn ngập, tử sắc lôi vần. Không gian đột nhiên trung chảy lên, một cổ cảm giác nguy hiểm cực độ bắt đầu lan tràn, tử sắc lôi vân cuồn cuộn không ngớt, năng lượng dao động đáng sợ tràn ngập, điện quang rít vang, đổ tung thành từng khúc. Đây là tử lôi huyền đỉnh, là tử lôi huyền đỉnh của yêu nghiệt huyền thiên yêu tộc 7.000 năm trước. Chân khí khủng bố lan tràn, ánh mắt bốn người thiểm điện bị vây trong không gian xinh xinh tức tức đều đại biến. Chuẩn đế mà thôi, muốn giết ta. Trước thử xem tử lôi huyền đỉnh của bản tôn đi. Lục Thế Du hét lớn một tiếng, bàn tay đột nhiên vỗ xuống. Tử sắc lôi điện tuôn xuống, vô số lôi đình tuôn tràn, nện thẳng xuống bốn người bên dưới. Tử sắc lôi đình ầm ầm nổ tung, mang theo lực lượng đáng sợ oanh kết xuống dưới, không gian nhất thời hỗn loạn một mảnh. Cẩn thận tứ kim huyền lôi! Thiểm Điện thúc giục trường kiếm trong tay, vẽ ra vô số kiếm ảnh, ngăn cản từng đạo tử lôi huyền đỉnh ở bên ngoài. Nhưng mỗi khi huyền lôi giáng xuống, kiếm quang chợt khựng lại nháy mắt, phối hợp cùng không gian sinh sinh bất tức, khiến cho chân khí trong cơ thể hắn càng lúc càng tiêu hao nhanh chóng. Ba người quy nhất lập tức khởi động khải giáp hộ thân, thúc giục đủ loại thủ đoạn ngăn cản tử kim huyền lôi giáng xuống. Trong mắt Lục Thiếu Du lộ sát ý, có năng lượng cuồn cuộn không dứt chống đỡ, hắn liên tục đánh ra tử kim huyền lôi oanh kích lên bốn người, quân mãnh loạn tạc. Mặc dù bốn chuẩn đế mạnh mẽ, kỳ thực nếu tách riêng mỗi người cũng chỉ ngang ngửa với Lục Thiếu Du mà thôi. Lục Thiếu Du có bất diệt huyền thể, những người kia cũng không mạnh hơn hắn bao nhiêu. Chẳng qua, Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể giằng co với bọn hắn. Nhưng nếu bọn hắn một bình tách ra cũng tuyệt đối không làm gì được Lục Thiếu Du. Một thoáng sơ sẩy, Diệu Nhật tôn giả bị nện trúng, miệng phun máu tươi. Dưới tiếng sấm không gian tạc vỡ, bốn người càng ngày càng chật vật, chân khí càng ngày càng ít dần, bắt đầu cố hết sức. Không biết thế nào, Quy Nhất cùng Liệt Không đồng thời bị một đạo tử kiếm huyền lôi oanh kích, không gian trước mặt phá nát, thân hình bị đẩy lui, khóe miệng đều trào ra máu tươi. Từng đạo tử kim huyền lôi liền biên công kết xuống, số cuộc kiếm võng của Thiểm Điện bị oanh vỡ, trong miệng hắn lại phun ra máu tươi, sắc mặt nhất thời tái nhợt. Sinh sinh bất tức phối hợp cùng tử lôi huyền đỉnh công kích, thực lực bốn chuẩn đế lẽ ra đủ sức đối kháng, nhưng lúc này là không thể chống đỡ, luôn bị áp chế, càng ngày càng chật vật, chỉ còn có thể miễn cưỡng đối địch, giống như không có lực đánh trả. Thật mạnh, người Bắc Cung gia cùng với Độc Cô gia đều vô cùng kinh hãi, Lục Thế Du đồng thời đối kháng bốn chuẩn đế, lại áp chế bọn hắn không cách nào ngẩng đầu, điều này làm cho họ ngạn họng nhìn trân trối. Lục Thế Du chỉ mới đạt đến vũ tôn cửu trọng đỉnh mà thôi, thật sự là đáng sợ. Trên không trung xa xa, bên trong tầng thanh lôi huyền đặng rậm rạp, trong tay Long Ảnh xuất hiện một kiện linh khí quỷ dị, như côn phi côn, như tiên phi tiên, thúc giục ra vô số tàn ảnh. Mỗi tàn ảnh đều cắt vỡ không gian, một cổ năng lượng kinh khí vô hình cường hãn như cuồng phong thổi quét. Không gian trung lên, tự như sụp đổ, rốt cuộc đem tầng thanh lôi huyền đặng rậm rạp chấn vỡ. Ngay tiếp theo sau, một cổ lực lượng trút xuống thân ảnh, Lục Tâm Đồng bị đẩy lùi, mỗi một bước không gian bị nứt nẻ, khe không gian trầm trạp lan tràn khắp bốn phía. Lục Tâm Đồng phun ra máu tươi, dung nhan tuyệt mỹ thoáng tái nhợt. Thiểm điện quy nhất, các ngươi còn không toàn lực ra tay, nhất định phải kích giết Lục Thiếu Du. Đẩy lui Lục Tâm Động, Long Ảnh chợt quát lớn, thân ảnh cấp tốc lao thẳng đến chỗ Lục Tâm Động. Lục Thiếu Du mới là mục tiêu thứ nhất, cho nên tình nguyện buông tha Lục Tâm Động dù nàng đã bị thương. Lão yêu bà, ngươi đi không được. Lục Tâm Động quát lạnh một tiếng, không để cho Long Ảnh đi ảnh hưởng ca ca. Thủ ấn biến hóa, tâm thần toàn lực khống chế. Thanh lôi huyền đằng bị chấn nát tiếp tục bay vọng, mang theo thanh sắc lôi quang lóe sáng trực tiếp dung hợp lẫn nhau. Chỉ nháy mắt vô số thanh lôi huyền đằng hội tụ thành một cây mây, thanh sắc dài hơn trăm thước, chiều dài như vô tận, giống như đầu thanh quang điện long khổng lồ, ngẩng đầu đứng thẳng. Thanh lôi huyền đằng lao ra, nháy mắt ngăn cản trước người Long Ảnh. Điện quang tuôn xuống bao phủ cả không gian, uy áp vỡ áp thiên địa, một cổ khí tức phản phất như đến từ viễn cổ lặng yên lan tràn, linh hồn Long Ảnh rung chảy lên, hồn anh cảm nhận được kiên kỵ thật sâu sắc. Cùng nhau ra tay, mau toàn lực phá vỡ không gian này. Bốn người, Thiểm Điện vừa nghe tiếng quát của Long Ảnh, cùng nhau xuất động, thủ ấn biến hóa, vừa đứng lên bốn phương vị, chân khí động đến thiên địa năng lượng, nhất thời ngưng tụ, gió dục mây vận, bốn người đều ngưng tụ thành một mảnh năng lượng, lan tràn khắp không gian. Sắc mặt Lục Thiếu Du ngưng trọng, cảm giác lực lượng tăng áp, sát khí trong mắt càng thêm nồng đậm, toàn lực thúc dục tự kim huyền lôi, oanh thẳng đến bốn người. Giữa không trung bình tĩnh, hơn 10 thân ảnh lăng không bay nhanh ra. Đi đầu là một kim bạo, thiếu niên tóc vàng, mang theo yêu khí tao nhã. Bên cạnh có hai nữ tử tuyệt mỹ vưu vật, ngoài ra còn có hai thiếu nữ xinh đẹp nóng bỏng. Đột nhiên, thanh y nữ tử dừng lại, đôi mắt chợt thay đổi. Mẹ, chuyện gì vậy? Thiếu niên dừng lại hỏi, vừa mới dứt lời ánh mắt cũng biến hóa, tự hồ cảm nhận được điều gì. Phía trước có động tĩnh, ít nhất là chưởng đế đang giao thủ, nhưng số không ít. Thanh y nữ tử nói, là chân khí của lão đại, nhất định là thiên địa mình đang đối phó với lão đại. Mẹ còn đi trước một bước. Ánh mắt thiếu niên đại biến, vừa dứt lời thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Một thanh âm tràn ngập sát ý thao thiên truyền tới. Thiên địa minh đạp toái, nếu lão đại bị thương, ta sẽ nghiền xương các ngươi thành tro. Thân ảnh bạch y nữ tử cũng chợt lóe biến mất tại chỗ. Bên trong không gian tối tăm mù mịt, Quy Nhất, Thiểm Điện, Liệt Không, Diệu Nhật đồng thời ngưng tụ bốn luồng năng lượng bên bông cuồn cuộn. Không gian co rút lại, hội tụ thành năm đạo quang trụ phong nhận cùng một đạo quang trụ hỏa diễm. Bốn đạo quang trụ đồng thời nổ bắn ra xa, mang theo khe không gian tối đen nhảy mắt va chạm vào nhau. Bốn đạo quang trụ nháy mắt nổ tung, tiếng nổ sấm sét vang vọng trên không, lộ ra không gian sau tối đen, lực lượng khủng bố tràn ngập nháy mắt cắn nuốt hết thảy vật chất xung quanh. Không gian xinh xinh bất tức đột nhiên trùng lên, rốt cuộc bị phá vỡ. Lục Thiếu Du phun ra máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tuy phá vỡ được không gian, nhưng bốn chuẩn đế bị tiêu hao đáng sợ, đều có thương tích trong người, trong đó thương thế Diệu Nhật càng thêm nặng. Mau đánh chết Lục Thiếu Du, dù trả giá đắt. Áp lực suy giảm nhiều. Nhìn thấy Lục Thiếu Du phùng mẫu, bốn người cùng động, lao thẳng về phía hắn. Bốn người lao tới, xung quanh Lục Thiếu Du lan tràn không gian thủ hệ, chân khí cương quyển bao phủ quanh thân, thủ ấn biến hóa, bốn đạo tử sắc lôi đình ầm ầm giáng xuống. Đánh chết Lục Thiếu Du! Bốn đạo tử kim huyền lôi oanh kích, sắc mặt bốn người trầm xuống. Không nghĩ tới vừa muốn đối kháng tử lôi huyền đỉnh vừa muốn giết chết Lục Thiếu Du. Năng lượng dao động, giây lát đã đến gần Lục Thiếu Du, bốn đạo năng lượng giải lụa thổi quét cùng lúc va chạm vào không gian thổ hệ của hắn. Mặc dù bốn giải lụa năng lượng thoáng khựng lại, nhưng vẫn xuyên thủng không gian đánh lên cương quyển, lập tức ầm ầm chấn vỡ, trút vào trong thân thể Lục Thiếu Du. Cơ hồ đồng thời bốn đạo tử kim huyền lôi cũng giáng lên cương quyển phòng ngự của bốn người kia. Bốn đạo lôi định giằng co với cương quyển phá nát. Điện mang quanh quẩn truyền vào trên khải giáp, trên thân bốn người. Bốn người đều phun máu tươi, nhưng khải giáp chưa nát, đều đang chống cự cự lực lôi định. Cùng một thời gian, Lục Thế Du cũng phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch như trúng đòn nghiêm trọng, mà Thanh Linh Khải Giáp cũng bắt đầu nức nẻ. Lại không có chuyện gì. Thấy Lục Thế Du vẫn chưa chết, cả bốn chuẩn đế đều cả kinh. Giết! Cũng không do dự, Diêu Nhật đến trước người Lục Thế Du, trong tay bắn ra quang trụ hỏa diễm, hóa thành hỏa cầu thật lớn vỡ áp xưởng. Bạo Lâm Phong Vũ! Lục Thế Du bị trọng thương, thân ảnh tắc nghẽn khó có thể tránh né. Dây lát thúc giục thụ ấn va chạm cùng hỏa cầu. Vừa va chạm, không gian nổ tung. Mảnh nhỏ không gian xen lẫn hỏa diễm phá nát kích tán bốn phía, năng lượng dao động lập tức tràn ngập. Cả hai người đồng thời phun ra máu tươi, thân ảnh lão đảo lùi ra phía sau, Lục Thế Du tự hồ còn lùi ra xa hơn. Chẳng qua giờ phút này Quy Nhất đã xuất hiện sau lưng hắn, một đạo quyền ấn phá công hung hăng đánh lên người Lục Thế Du. Mặc dù hắn biết Quy Nhất công kích nhưng muốn tránh cũng không kịp. Một quyền hung hăng nện thẳng vào huyễn ảnh thanh vũ vực. Có vũ vực ngăn cản cùng lực phòng ngự thân thể, nhưng thân hình Lục Thế Du vẫn lão đảo bật lui ra phía sau, miệng lại phun máu. Tử kim huyền lôi hóa thành lưu quang bay vào trong cơ thể hắn. Long ảnh biến hóa thụ ẩn, lên khí hóa thành một đầu hoàng long dài hơn ngàn thước, hỏa long rít gào mang theo long uy kinh người xuyên thủng không gian. Thanh lôi huyền đăng hóa thành đầu hư ảnh dị thú khổng lồ, lập tức trống to. Hai đầu dị thú va chạm lẫn nhau, không gian hắc động hiện lên, năng lượng bằng bạc nổ tung, hư ảnh dị thú lập tức phá nát. Mà đầu hoàng long cũng đánh thẳng lên người Lục Tam Động. Hồn giáp trên người Lục Tam Động lõm vào, thân thể mềm mại lão đảo thối lùi, miệng phun ra máu tươi, chân khí hoàn toàn ế oải. Tam Động. Trong mắt Lục Thế Du tràn ngập hàn mang, như thực chất, sát khí thao thiên bắt đầu khởi động. Tiểu tạp toái, bản thân người cũng khó bảo toàn. Lục Thế Du thoáng chút phân trận, lập tức biến thành trí mạng. Liệt không nhảy mắt xuất hiện trước người hắn, quyền ấn mang theo khe không gian tối đen hung hăng đánh vào bụng Lục Thế Du, muốn phá hủy đan điện khí hải, dồn hắn vào chỗ chết. Thanh Linh Khải Giáp phá nát một mạng lớn, máu tươi phun tràn ra, cường lực trút lên bụng. Lục Thế Du phun ra máu tươi, thân hình hung hăng đập xuống ngọn núi khổng lồ bên dưới. Ngọn núi như sơn băng địa liệt, nước vỡ lan tràn. Tam Đồng! Lục Thế Du đẫm máu tươi lao ra, phá vụn kích tán bốn phía. Lục Thế Du căn bản không quan tâm thương thế của mình, một quyền vừa rồi khiến đan điện khí hải của hắn chao đảo, gần như sắp bị phá hủy. Lực phòng ngự thật mạnh. Bốn chuẩn đế đều rung động, lực phòng ngự như vậy đúng là danh bất hư truyền. Tiểu nha đầu, ngươi cũng đi chết đi. Nhìn thấy Lục Thế Du đã trọng thương, Long Ảnh không muốn bỏ qua cơ hội, sát ý thấu xương, một đạo quang trụ linh lực bay thẳng đến Lục Tam Động. Lục Tam Động ngưng trọng, miệng đầy máu tươi, trắng linh diệt hồn tháp bay ra, hai lệ quỷ hồn anh lập tức bạo lướt ra ngoài. Hai hồn anh lập tức bị linh lực quang trụ phá hủy, quang trụ thoáng khựng lại sau đó tiếp tục bay về hướng Lục Tam Động. Cẩn thận! Lục Thế Du đang định lao tới, đột nhiên sắc mặt đại biến, giờ phút này đan điện khí hải của hắn trùng lên, chân khí chao đảo. Lúc này trong đan điện dao động, làm thân hình hắn liền bị ảnh hưởng. Trước quản chính mình đi! Diệu Nhật chợt lướt tới, thủ ấn mang theo hỏa diễm ầm ầm thổi quét bay qua. Nhìn thấy thủ ấn hỏa diễm vỡ áp xuống, làm cho Lục Thế Du càng thêm lo lắng, chính là linh lực quang trụ đang bay về hướng Lục Tam Động mà hắn hoàn toàn vô năng vi lực. Thiên địa minh khốn kiếp, các ngươi dám động vào lão đại cùng với Tam Động, cút ra cho ta. Nhưng ngay lúc này, giữa không trung vang lên tiếng quát lớn truyền đến. Sóng âm cuồn cuộn quanh quẩn giữa hư không. Một đạo kim sắc lưu quang đột nhiên xuất hiện trước người Lục Tam Động, một thân ảnh mơ hồ xuất hiện. Thân ảnh kia không hề mang tới đạo linh lực quang trụ bay tới, tùy ý cho nó va chạm lên người. Người dám giết hắn, ta liền giết ngươi. Một thanh âm thản nhiên lại như thanh âm thiên nhiên đột nhiên truyền ra. Cơ hồ cùng một lúc một đạo quang bạch hiện ra trước người Lục Thiêu Dù. Bên trong bạch quang xuất hiện một thân ảnh uyển chuyển. Lao ra nhanh như chớp, yêu nguyên phong hệ bạo tuôn, một đạo bạch sắc quang trụ xuyên thẳng bầu trời, va chạm thẳng vào thủ ấn hỏa diễm. Bạch quang xuyên thấu không gian, tiếng nổ tung trầm thấp, kinh khí đáng sợ xen lẫn hỏa diễm phá nát, cuồn cuộn khuếch tán, khe không gian rậm rạp lan tràn như mạng nhện. Ngay nháy mắt, một tiếng nổ thật lớn vang vọng, cả không gian đều biến thành động sâu tối đen.